Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1516, chương 1518, phân biệt. Ước chừng tiêu phí một ngày thời gian, Tần Dương một đoàn người thông qua truyền tống trận đi tới ma giới khu vực. Cùng lần trước đến thê lương khác biệt, lần này Tần Dương có thể rõ ràng cảm nhận được ma giới nhiều mấy phần khắc nghiệt tâm ý. Trên đường đi chứng kiến không ít yêu thú hoặc ma giới tu sĩ thi thể hài cốt. Cùng phế tích, nơi này là Tiểu Thương Sơn, lại hướng phía trước chính là La Ma Sông. Lấy La Ma Sông vì biên giới, chính là chúng ta Thiên Thánh Giáo cùng Âm Hồn Giáo thế lực điểm phân cách. Chúng ta tại Bắc, bọn họ tại Nam. Đồng Nhạc Nhạc chỉ vào nơi xa một đầu kéo dài vô hạn trường hà. Thanh Thúy nói ra, Tần Dương nhìn chung quanh một vòng. Cao mày nói, các ngươi ma giới phát sinh lớn như vậy dung chuyển. Giới cổ võ bên kia không có động tĩnh. Trước kia ma giới xuất hiện một chút gió thổi cỏ lay. Bọn họ đều sẽ đề cao cảnh giác, phòng ngừa các ngươi cho tàn lại cháy. Đồng Nhạc Nhạc lung lay cái đầu nhỏ. Những cái này ta cũng không rõ lắm, chẳng qua là nghe nói giới cổ võ hiện tại cũng rất loạn. Nước rét yêu thần giới người quấy rối, Nam Hoang Liên Minh người cũng quấy rối, còn có thần vũ tổ, nghe nói tiêu diệt mấy cái môn phái. Tóm lại, bọn họ không có thì giờ nói lý với bên này, xem ra ta không tại mấy tháng này bên trong, phát sinh rất nhiều sự tình a. Tần Dương nội tâm bỗng nhiên có chút lo lắng Liễu gia tình huống. Dù sao hiện tại Liễu gia có Ninh Tú Tâm vợ chồng còn có Mục Tư Tuyết các nàng. Mặc dù Liễu gia thực lực rất mạnh, nhưng mọi thứ đều sẽ có biến số. Hy vọng lần này ma giới sự tình có thể mau chóng giải quyết. Hắn tốt nhanh trở lại Liễu gia. Tần Dương, chúng ta ở nơi này bên trong phân biệt đi. Chờ thêm mấy ngày ta lại tới tìm ngươi. Lúc này, Tu La nữ yêu nhẹ giọng nói ra. Kiều mị con ngươi bên trong ẩn chứa một vòng phức tạp cùng áy náy. Tần Dương do dự một thoáng, hỏi, có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Tu La nữ yêu tươi cười lung lay trán, tiến lên một bước, đang đối với mới trên môi hôn môi một thoáng, lẩm bẩm nói, đủ. Ngươi cũng đã làm đến đủ nhiều, còn lại liền để ta tới đi. Chính là, ta biết ngươi tại lo lắng Vũ Đồng. Ngươi yên tâm, nàng không có việc gì. Hài tử cũng sẽ không có việc. Tu La nữ yêu cắt ngang hắn lời nói. An ủi, Tu La tiền bối, ta cùng ngươi đi đi. Cái này ma giới hiện tại rất loạn. Có lẽ ngài cũng hữu dụng đạt được của ta mới. Vu Tiểu Điệp bỗng nhiên mở miệng, nhà đầu này tâm tư linh lung, biết Tần Dương kỳ thực đồng thời không yên tâm nhường Tu La nữ yêu một người rời đi, nhưng lại không tốt giữ lại, cho nên liền tự đề cử mình, đã có thể chiếu cố Tu La nữ yêu, cũng thuận tiện có thể giám thị nàng, dù sao Tu La nữ yêu trong lòng cuối cùng đang suy nghĩ gì, không ai biết, đúng vậy a. Nhưng Tiểu Điệp chiếu cố ngươi cũng không tệ. Ngươi nói ngươi hiện tại một cá nhân lớn bụng, cũng không tiện có phải hay không? Tần Dương nói ra, Tu La nữ yêu ánh mắt lóe lên, cũng không có từ chối. Cười một tiếng, tốt đi, vậy liền để Tiểu Điệp đi theo ta. Miễn cho ngươi không yên tâm, vụng trộm phái người theo dõi ta. Tần Dương ngượng ngập vậy cười cười, cũng không phản bác. Vừa rồi hắn xác thực là có ý tưởng này, cùng Tu La nữ yêu hai nữ phân biệt về sau, Tần Dương bọn họ tiếp tục hướng về Thiên Thánh Giáo phương hướng tiến đến. Đi tới La Ma Sông phụ cận, Tần Dương chứng kiến trên mặt đất thi hài càng ngày càng nhiều. Có chút yêu thú thi thể cơ hồ là thành núi chất đống, tản ra mùi hôi thối, thấy rõ chiến tranh sự khốc liệt. Lúc này, một đầu thể tích khổng lồ chim bằng chậm rãi bay tới. Đứng ở Tần Dương bọn họ cách đó không xa, là chúng ta Thiên Thánh Giáo người. Chứng kiến chim bằng phía trên đánh dấu, Đồng Nhạc Nhạc nói ra, chỉ thấy một vị hắc y trung niên nam tử từ chim bằng bên trên lướt bay mà đến, quỳ gối Đồng Nhạc Nhạc trước mặt, cung kính nói: "Thuộc hạ Trương Điền, tham kiến Đồng giáo chủ, ngươi là cố ý tới đón tiếp chúng ta?" Đồng Nhạc Nhạc hỏi. Trương Điền lắc đầu nói: "Thuộc hạ đồng thời không biết giáo chủ hôm nay muốn trở về, chỉ là vừa mới tiến đến trợ giúp thời điểm, trùng hợp chứng kiến giáo chủ ngồi Thánh Thiên Bằng, cho nên mới đến đây tham kiến." Trong lúc nói chuyện, Trương Điền vụng trộm dò xét Đồng Nhạc Nhạc bên cạnh Tần Dương, âm thầm nghi hoặc người này là ai, cuối cùng cùng ma đầu giáo chủ như vậy thân cận, trợ giúp lại chiến tranh. Đồng Nhạc Nhạc lông mày nhíu lên, Trương Điền thu liễm lại tâm tư, trầm giọng nói: "Liền tại hôm nay giữa trưa thời khắc, âm hồn giáo người bỗng nhiên phát động đánh lén, là tại Nam Tương Sơn phụ cận, bọn họ dự định công phá chúng ta phía sau bình chướng." "Có bao nhiêu người?" "200 phân thần kỳ trở lên ma tu, cùng 1000 đầu thực lực vì ngũ cấp yêu thú." Trương Điền chi tiết nói ra, cũng không tính toán quá nhiều nha, đoán chừng là quấy rối. "Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào?" Cái này, Trương Điền thần sắc hiển hiện một chút bất đắc dĩ, nghiêm nghị nói: "Chúng ta ở phía sau mới hết thảy thiết lập có 4 lớp bình phong. Hiện tại bọn hắn cũng đã công phá 2 đảo, đảo thứ 3 cũng tràn ngập nguy hiểm, cho nên thuộc hạ mới đi trợ giúp." "Cái gì?" Đồng Nhạc Nhạc trừng đại mỹ mắt, đáng yêu khuôn mặt đột nhiên một mảnh tái nhợt. "Ngươi nói đùa cái gì? Cứ như vậy chọn người, có thể công phá 2 chúng ta lớp bình phong? Cái kia Kỳ Hoàng Đồ là ăn no căng sao? Có vong linh thủ vệ đội đều đánh như vậy uất ức." "Đồng giáo chủ, cái kia Kỳ Hộ Pháp cũng không có ra tay giúp chúng ta." Trương Điền có chút muốn nói lại thôi. Đồng Nhạc Nhạc sững sờ, nheo lại đáng yêu đôi mắt, hỏi: "Có ý gì?" Trương Điền cười khổ nói: "Giáo chủ và Kỳ Hộ Pháp ở giữa giống như có tranh chấp, thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là nghe nói Kỳ Hộ Pháp hy vọng cùng giáo chủ kết hôn thật nhanh. Nếu như giáo chủ không đồng ý, cái kia hắn liền sẽ không xuất binh trợ giúp. Ta đi hắn nãi nãi ngươi gấu, còn biết uy hiếp." Đồng Nhạc Nhạc nghe xong, tức khắc tức điên, khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ lên, nổi giận nói: "Không trợ giúp liền không trợ giúp, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, còn bù không được hắn một cái âm hồn giáo đội ngũ nhỏ? Thật có chút khó khăn." Trương Điền không nhịn được dội một chậu nước lạnh, nhu nhu nói: "Địch nhân bên trong có một cái nước xét yêu thần giới cao thủ, giống như kêu cái gì Tả Tu đại nhân, nàng thực lực rất lợi hại, chúng ta nhất thời khó có thể chống đỡ." "Tả Tu đại nhân?" Nghe vậy, Tần Dương trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nhớ kỹ người này là cái nước xét nữ nhân, lúc trước Khúc Nhu chính là nàng thủ hạ, hơn nữa có một lần hắn kém chút còn mệnh tang người này bàn tay, cho nên một mực ghi tạc trong lòng, không nghĩ tới đối phương từ giới cổ võ lại chạy đến ma giới, vừa vặn có thể thừa dịp này cơ hội tính toán nợ cũ. "Đi thôi, đi xem một chút." Tần Dương nói ra. Đồng Nhạc Nhạc gật gật đầu, hướng về phía Trương Điền nói ra: "Đã Kỳ Hoàng Đồ không giúp bận bịu, cái kia chúng ta liền tự mình giải quyết, không phải là một tiểu quỷ nha, sợ cái cọng lông. Đêm nay cô nãi nãi bắt bọn hắn đầu người nhắm rượu uống." "Vâng." Trương Điền biết vị này tiểu ma đầu giáo chủ thực lực cũng rất mạnh, có nàng tại, tin tưởng chiến trường thế cục sẽ xoay chuyển một chút. Do dự một thoáng, hắn lại hỏi: "Đồng giáo chủ, muốn hay không phái người đi thông chi giáo chủ bọn họ, nói cho nàng ngài trở về tin tức? Trước tiên không vội, nhường Kỳ Hoàng Đồ đắc lắc a một hồi, các loại cô nãi nãi đánh lui địch nhân, đi đánh hắn bộ mặt." Đồng Nhạc Nhạc nói ra. Trương Điền cười khổ gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thế là một đoàn người lại trùng trùng điệp điệp hướng về Nam Tương Sơn xuất phát. Đối với cái này Tần Dương cũng là tâm mệt mỏi a. Vừa trở về còn không có uống hớp nước thì đi chiến tranh. Nhiều nữ nhân thật phiền phức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.